Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Nhiếp Tình kiếp trước 8, nàng không muốn chết, Nhiếp Tình đến hiện tại cũng không rõ, La Huyền tốt như thế nào bưng quả nhiên lập tức liền trở mặt. Rõ ràng trợ giúp mình với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Nàng vẫn luôn cảm thấy liền như dĩ vãng bất kỳ lần nào như thế. Có thể La Huyền làm sao lại đột nhiên liền trở mặt nữa nha. Rõ ràng một món đồ như vậy việc nhỏ hắn cũng không chịu giúp mình. Còn hại đến mình bây giờ bị Phan Thế Quyền đuổi ra. Hắn đáng chết, Nhiếp Tình cảm thấy trong thân thể nhiệt độ càng ngày càng thấp. Trong loại thời tiết này, nàng giống như cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch đều giống như muốn bị cóng đến cứng đờ. Lên, nàng không muốn chết, nàng giấc mộng còn không có thực hiện. Nhiếp gia là nàng, có thể nàng còn không lấy được. Nàng không nên muốn chết. Nhiếp Tình đưa tay xoa xoa cánh tay. Một mặt trong miệng theo bản năng hùng hùng hổ hổ. Một ngày trước lúc nàng còn ngủ ở mình cái kia thoải mái dễ chịu ấm áp trên giường. Nhưng bất quá là một ngày ở giữa. Cuộc sống của nàng lại thay đổi. Nàng đến cùng làm cái gì? Thượng thiên tại sao muốn đối xử với nàng như thế? Nhiếp Tình không cam tâm ni đúng vào lúc này. Phía trước truyền đến trận trận tiếng bước chân. Tại cái này yên tĩnh dị thường trong đêm. Để nguyên bản cứng ngắc như quỷ hồn Nhiếp Tình lập tức liền nghe được. Nàng không tự chủ được nhãn tình sáng lên. Ngẩng đầu lên, phí sức nghĩ hướng thanh âm kia chạy tới. Nàng không muốn chết, nàng muốn tìm người cứu nàng. Cứu ta. Cứu ta, Nhiếp Tình giống như là tìm được cọng cỏ cứu mạng. Rất xa liền bắt đầu khóc hô lên, chỉ là thanh âm của nàng đã sớm tư câm. Nàng rất sợ người khác nghe không được, lại cố ý đem thân thể đụng ở một bên trên tường. Phát ra, bành bành, một ngạt âm thanh. Quả nhiên, giống như là thanh âm kia nghe được nàng làm ra động tĩnh. Tiếng bước chân chậm rãi hướng bên này đi tới, Nhiếp Tình đã không có khí lực. Chậm rãi trượt ngồi dưới đất, nguyên bản không có một ai bên đường phố dần dần xuất hiện một đạo đen nhánh bóng người. Tối nay lúc đầu liền ánh trăng đều không có một đạo. Có thể không biết có phải hay không Nhiếp Tình tại trong đêm tối đi được lâu. Dĩ nhiên cũng có thể đem nơi xa tình cảnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng nhìn thấy người, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta nguyện ý cùng ngươi, ta là nữ nhân, người tại nguy nan trước mắt lúc. Nơi nào còn quản được cái gì danh tiết bất danh tiết. Huống chi Nhiếp Tình lúc đầu cũng không phải một cái cỡ nào coi trọng danh tiết người. Lúc này nàng như phát điên muốn xé rách xiêm y của mình. Chỉ mong nhìn có người có thể thu lưu chính mình. Tại dạng này lúc tuyệt vọng bên trong, nàng không biết làm sao. Đột nhiên nhớ tới nàng gả qua trượng phu. Nàng có nam không ít người, những năm gần đây trừ cùng Phan Thế Quyền lêu lổng bên ngoài. Còn lần lượt cùng cái khác người từng có hạt xương nhân duyên. Đối với những này phụ nhân trong trắng cũng không thế nào nhìn chúng. Thế nhưng là nàng ngủ nam nhân mặc dù có một ít. Nhưng gả qua nam nhân, lại đành phải như vậy một cái mà thôi. Nàng đã nhớ không rõ mẹ của mình hình dạng ra sao. Sinh nuôi nàng mẫu thân, từng để cho nàng như thế thống hận đến cho rằng đưa nàng nghiền xương thành cho chính mình cũng có. Thể đưa nàng nhận ra được tôn thị nàng đều đã nhớ không rõ dáng dấp của nàng. Rõ ràng nàng trước kia đối với tôn thị ấn tượng sâu như vậy khác. Có thể nàng lúc này đã nghĩ không ra, thậm chí không biết tôn thị tiếng nói là cái gì điều. Nhưng nàng lại vẫn cứ nhớ kỹ, nàng vẫn cho là đã quên hết đi. Đã sớm không biết hắn giọng nói và dáng điệu hình dạng trượng phu tới. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Tình có chút không rõ. Nam nhân kia dáng dấp cũng không thế nào xuất sắc, thậm chí tính cách cũng rất nguội, cũng không có dã tâm gì. Hắn suốt ngày chỉ biết vây quanh chính mình cái này nữ nhân truyền. Khó thành đại khí, suốt ngày liền chút mà sao cùng dã tâm đều không có. Như thế một cái nam nhân. Chính là tại xúc động lúc nhịn không được tối hậu quan đầu. Mình để hắn lăn liền thật có thể cố nén trong thân thể bản năng ngoan ngoãn rời đi. Thậm chí vì nàng bưng trà dâng nước, bị nàng vắng vẻ sao còn có thể một lòng vì nàng vô dụng nam nhân. Nàng một mực xem thường, thậm chí cảm thấy rất phiền chán nhu nhược nam nhân. Nàng cũng căn bản không thích nam nhân, nhưng tại lúc này, làm sao lại nghĩ lên hắn đến đâu. Nhiếp Tình cảm thấy có chút muốn cười. Nam nhân kia tại bên người nàng lúc, nàng hận không thể hắn đừng lại ra hiện tại trước mặt mình. Hận không thể lập tức liền cách hắn xa xa. Những năm gần đây nàng muốn cố lấy hưởng thụ, nàng muốn cố lấy làm đổ Nhiếp gia, nàng muốn cố lấy làm sao phong quang làm sao trở thành người trên người. Nàng thậm chí muốn lấy làm sao phát tiết mình sao. Lòng của nàng quá lớn, xếp vào quá nhiều đồ vật, nơi nào có nhàn công phu suy nghĩ cái kia đã cùng cách vô dụng trượng phu. Nhưng vì cái gì ở cái này sắp chết thời khắc, nghĩ không ra Phan Thế Quyền, nghĩ không ra bất luận cái gì cho mình từng đến vui thích nam nhân. Nàng thậm chí chỉ muốn lên cái kia nhu nhược, nhát gan, không có dã tâm gì, bị nàng xưng là không là nam nhân đến. Hai hàng nhiệt lệ từ khuôn mặt tuôn ra xuống dưới, Nhiếp Tình thậm chí chỉ muốn trong lòng suy nghĩ, không có nghe được vừa mới cái kia bị nàng tưởng rằng cây cỏ cứu mạng nam nhân tại nói chuyện. Ta muốn trở về tìm hắn, Nhiếp Tình lau nước mắt. Này lại lúc nhỏ ở giữa còn không muộn, nàng hiện tại nguyện ý lần nữa trở lại trượng phu bên người. Nàng biết, hắn là cái đôn hậu người, mà lại đối với mình hữu tình. Hắn sẽ không giống Phan Thế Quyền như thế tiện nam người. Một biết mình xui xẻo liền ước gì cách mình xa xa. Thấy mình tốt lúc tựa như cùng ong mật gặp mật xông tới. Nếu là hắn biết mình tình huống hiện tại, hắn nhất định sẽ đau lòng mình. Mùi vị dễ chịu sao? Cái kia đạo thanh lãnh giọng nam lại vang lên. Nhiếp Tình sửng sốt một chút. Lúc này mới nghĩ đến bản thân vừa mới tìm được một cái cây cỏ cứu mạng tồn tại. Lập tức có chút kích động dị thường, ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, người kia đứng không nhúc nhích. Mặc cho Nhiếp Tình cặp kia sơn hắc băng lạnh tay bò lên trên hắn vạt áo một bên. Mặc dù hắn xuyên một thân áo bào đen, hắn cũng biết đạo nhiếp trời trong xanh tay nhất định sẽ không ở hắn y phục phía trên lưu lại thủ. Ấn, bất quá người đàn ông này vẫn như cũ không tự chủ nhíu mày một cái. Từ đầu chậm lý từ trong lồng ngực của mình trầm mặc móc ra một vật đến. Nhiếp Tình sau một khắc lúc chỉ đem người này xem như cây cỏ cứu mạng đối đãi. Có thể sau một khắc nàng cũng đã hé miệng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, nàng bưng lấy mình con kia đã ra chóc thịt bong. Lúc này chính chậm rãi có huyết dịch từ giữa đầu dũng mãnh tiến ra tay. Có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm cố gắng ngẩng đầu nghĩ nhìn chằm chằm người đàn ông này nhìn. Nàng lúc đầu lấy vì thân thể của mình đã cóng đến không có chi giác. Có thể lúc này tại ác ma này bình thường nam nhân cầm chủy thủ tại trên tay mình vẽ một lúc sau. Nhiếp Tình tay liền đã bắt đầu cảm thấy một trận khắc cốt đau đớn tới. Nàng có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn người đàn ông này chậm rãi cầm chủy thủ trên người mình lao. Sạch sẽ, cái kia chủy thủ cách một tầng hơi mỏng áo mỏng nằm Nhiếp Tình trên thân lúc. Khiến cho nàng không tự chủ được run lập cập, giống như chủy thủ này nhiệt độ so với cái này bên ngoài gió lạnh càng thêm lạnh thấu xương. Nhiếp Tình có chút sợ hãi rụt rụt thân thể, lúc này nơi nào còn nghĩ phải đứng dậy mình trước đó đang suy nghĩ gì. Chỉ là hoảng sợ dị thường mà nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đón lấy. Nàng lại theo bản năng hô, Trường Sinh, cứu ta, đợi đến Nhiếp Tình hô xong lúc, không chỉ là đối diện nam nhân kia hơi kinh ngạc, liền ngay cả Nhiếp Tình chính mình cũng có chút giật mình. Cái kia Trường Sinh là ai? Tại nàng trong ấn tượng tựa như là không có nhận biết một cái gọi Trường Sinh như thế thổ danh tự. Người, nàng làm sao lại đột nhiên hô Trường Sinh cứu nàng đâu? Nếu không phải trên MU bàn tay vết thương sâu tới xương còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Chỉ sợ lúc này Nhiếp Tình đã nở nụ cười. Bên ngoài rét lạnh để đầu óc của nàng có chút hỗn độn lên. Nàng phí sức nghĩ đến Trường Sinh là ai. Thậm chí không để ý đến trên MU bàn tay mình đau đớn kịch liệt. Nàng nghĩ nửa ngày, trong đầu hiện ra một cái thận trọng. thành thật đôn hậu người thanh niên khuôn mặt tới. Người kia ánh mắt chính si ngốc quấn ở trên người nàng. Người kia nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo ôn hòa cùng trìu mến. Hắn là trượng phu của mình. Mộ Trường Sinh, đúng, hắn là trượng phu của mình. Trượng phu của mình là Mộ Trường Sinh. Nhiếp Tình Thẳng đến lúc này mới nghĩ tới. Nàng cũng hiểu rõ ra. Nàng vẫn cảm thấy mình chán ghét nam nhân kia. Thậm chí trừng mắt hắn. Thế nhưng là đợi đến nàng nguy nan lúc, gặp rủi ro lúc, nghĩ đến lại là nam nhân kia ấm áp cho cùng đôn hậu ý cười. Nhiếp con người nước mắt lập tức liền bừng lên. Đừng có giết ta, ta muốn gặp Trường Sinh. Van cầu ngươi, để cho ta gặp Trường Sinh. Lúc này Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ bên trong. Nàng thấy rõ ràng, đứng ở trước mặt mình. Một mặt người trầm mặc lúc này chính cầm đao. Chính là nàng đã tốt mấy ngày này không có gặp qua đạo một. Nhiếp Tình mặc dù có chút giật mình hắn làm sao lại ở chỗ này. Thế nhưng là hiện tại nàng đã bất chấp những thứ khác. Nàng chỉ là đưa tay nắm lấy đạo luôn miệng liền mở miệng nói. Đạo một, van cầu ngươi giúp ta. Xem ở ta đại ca phân nhi bên trên, ngươi đem ta đưa trở về. Đưa về trong thôn, ta cho ngươi. Cho ngươi thân thể của ta. Không, ta cho ngươi bạc, trượng phu ta có, hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi. Nhiếp Tình lúc này khóc ròng ròng. Nàng rõ ràng quá chậm chút, nàng nếu là sớm biết nàng thích chính là Mộ Trường Sinh thì tốt biết bao. Nàng liền làm gặp mặt lần đầu cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nàng sẽ cho hắn sinh con dưỡng cái, nàng cũng không cần đối địch với Nhiếp gia. Bây giờ phía sau có đại ca chỗ dựa, La Huyền tên ma quỷ kia liền không dám muốn giết mình. Đạo một lúc này nhìn ra được Nhiếp Tình đã là hối hận rồi. Nhưng đáng tiếc nàng lại hối hận, cũng đã là Germany nàng làm sao không sớm chút rõ ràng đạo lý này. Cũng bởi vì dạng này một cái vô tri phụ nhân tính toán. Tính kế chủ công duy nhất một điểm huyết mạch, lại thêm cẩu hoàng đế chính đức đế ra tay. Vì bồi dưỡng được một cái Nhiếp Thu Nhiễm, dĩ nhiên không tiếc cho thần tử hạ dược. Đạo một trước kia vẫn cho là La Huyền chính là Nhiếp Thu Nhiễm địch nhân lớn nhất. Nhưng đáng tiếc hắn tại lúc đầu muốn giết chết Tôn Thị cùng Nhiếp Tình vì Nhiếp Thu Nhiễm báo thù. Không kết quả sau, lại biết Tôn Thị sớm bị La Huyền giết chết, mà Nhiếp Tình hiện tại cũng là sống không bằng chết. Hắn liền muốn lấy muốn trước đi tìm La Huyền báo thù. Nhưng hắn không ngờ tới, dĩ nhiên từ La Huyền trong miệng, nghe được làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm không phải bởi vì La Huyền mà chết, trên thực tế hắn đúng là chết tại La Huyền trên tay. Nhưng hắn chết nguyên nhân, lại là như thế một cái tại đạo nghe xong đến cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy không thể nghĩ nghĩa về. Nguyên nhân mà, hắn bây giờ còn chưa có năng lực hoàn toàn báo thù cho Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn cũng không phải La Huyền đối thủ, huống chi hắn bây giờ vì báo thù cho Nhiếp Thu Nhiễm. Đã tạm thời đỗ La Huyền thủ hạ, bởi vậy hôm nay ra chỉ là vì giết chết Nhiếp Tình. Để nàng lúc trước xui khiến Tôn Thị làm chuyện ngu xuẩn mà cái kia thù mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới, vậy mà lại nhìn thấy lúc trước cao cao tại thượng không ai bì nổi Nhiếp Tình. Bây giờ dĩ nhiên cũng sẽ rơi đến hiện tại kết cục. Hiện tại đạo vừa đã bỏ đi nguyên lai muốn giết chết ý nghĩ của nàng. Có đôi khi để một người chết rồi, xa so với làm cho nàng còn sống còn muốn thống khổ. Hắn biết đạo Nhiếp trời trong xanh trong miệng Trường Sinh là ai. Một cái ý niệm trong đầu lập tức dâng lên trong lòng đến. Đạo một đi theo La Huyền ở chung được mấy phần, lúc này nở nụ cười cũng mang theo chút La Huyền mùi tà mị. Ta thành toàn ngươi, nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Nhiếp Tình lại không ngờ tới còn có sơn cùng thủy tận lại một thôn thời điểm ni nàng. Nguyên vốn cho là mình được cứu, có thể không chờ nàng vui vẻ tới. Liền mới biết được, đạo một ở đâu là vô duyên vô cớ nghĩ thay nàng làm việc mà thôi. Hắn là một con ma quỷ, là một ác ma, hai người cùng nhau bên trên đường về sau. Đạo một mỗi ngày đều sẽ cầm đao tại Nhiếp Tình trên thân thể khắc hoa mấy lần. Nhìn nàng đau đớn muốn chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chịu cho nàng một thống khoái. Ngược lại mỗi cắt nàng một vết đao chém, liền sẽ tìm đại phu thay nàng bọc lại. Thời tiết dần dần đã nguội xuống tới, Nhiếp Tình vết thương trên người tốt lại thêm chút mới tổn thương. Mà theo thời tiết càng lạnh, Dĩ Vãng cũng chưa hoàn toàn dài đủ vết thương tại đạo một không cho nàng xuyên qua áo dây váy. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác sẽ không để cho nàng hoàn toàn chết cóng tình huống dưới. Chuyển đổi thành đầy người nứt ra. Đạo một người này Nhiếp Tình dám khẳng định hắn biết võ công. Hắn vạch mình đương thời tay tinh chuẩn, từ sẽ không để cho nàng có chí mạng tổn thương, có thể lại vẫn cứ lại muốn cho nàng nếm đến cực lớn khổ sở. Hai người mới ra kinh thành không có mấy ngày, Nhiếp Tình đến mấy lần đều chịu đựng không nổi loại kia đau đớn. Một lòng muốn cầu chết rồi, có thể nàng lại không cam tâm chết, nàng còn không thấy trượng phu của mình. Những này tra tấn tính là gì? Nàng biết, nàng sẽ có vượt đi qua một ngày. Chắc chắn sẽ có mưa qua thiên tình thời điểm mà đi Nhiếp Tình trong lòng âm thầm cho mình cổ vũ sĩ. Khí, thậm chí đạo một đô không ngờ đến. Nhiếp Tình dạng này một vị phụ nhân vậy mà lại có dạng này sự nhẫn nại. Bất quá nàng có sự nhẫn nại mới tốt. Mình thay chủ công báo thù liền có thể càng thống khoái hơn một chút. Hắn sợ nhất chính là Nhiếp Tình sẽ nhịn không được chết rồi. Bởi vậy mặc dù mỗi lần hắn vạch vết thương đều cũng không phải là vết thương chí mạng. Nhưng đạo một đô sẽ tìm đến đại phu thay nàng bọc lại một phen. Bởi vì dạng này trì hoãn, hai người đi bộ ra kinh tốc độ liền cũng không nhanh. Đạo một rất có chừng mực, biết làm sao có thể để Nhiếp Tình thống khổ hơn nhưng lại không đến mức chống đỡ không tới nơi tới. Trốn mà chết rồi, hai người cũng không thừa ngồi xe ngựa, đạo một thậm chí mỗi lần nhìn xem bước chân tập tễnh Nhiếp Tình đi theo mình hướng phía trước chạy. Hắn đều không có xuất thủ kéo nàng một chút, nhưng cứ như vậy, Nhiếp Tình vẫn là giữ vững được nửa tháng. Từ một điểm này bên trên, đủ để có thể nhìn ra được nữ nhân này có được tuyệt hảo sự nhẫn nại cùng tự chủ. Đạo vừa có lúc thậm chí đều bội phục nàng. Chẳng lẽ dạng này một cái không có gì đầu óc phụ nhân cuối cùng có thể tính toán đến chủ công của mình, nàng cũng không thế nào thông minh, nếu không không đến mức sẽ bảo hổ lột da, cùng La Huyền dạng này hung nhân hợp tác, cuối cùng hại người hại đã, có thể nàng lại có được sự nhẫn nại, mấy chục năm như một ngày ngụy trang, loại này bản sự có thể không phải người nào đều có. Nàng hết lần này tới lần khác còn có thể nhẫn nại đến xuống tới. Khó trách cuối cùng nàng sẽ thành công. Càng như vậy nghĩ, đạo một càng là đối với Nhiếp Tình dày vò đến hung. Băng thiên tuyết địa bên trong, Nhiếp Tình để trần một đôi chân đạp ở cũng không bằng phẳng hạt sạn mà trên đường nhỏ. Cả ngày đi xuống, cả đôi chân đều là máu thịt be bét. Hơn một tháng quá khứ, Nhiếp Tình lòng bàn chân sinh ra thật dày kén tới. Những này kén nứt ra, hình thành từng đạo băng miệng, máu thịt be bét, nhìn xem rất là dọa người. Rõ ràng nàng có khi có thể đau đến toàn thân run rẩy. Da mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt của nàng lại là càng ngày càng sáng. Nàng biết mình đã nhanh về đến nhà, nàng biết mình trượng phu ngay tại cách đó không xa chờ đợi mình. Cả một cái mùa đông qua đi, hai người tới Lạc Thành lúc, đã là năm sau ba tháng. Đoạn đường này đến nay, Nhiếp Tình dãi dầu xương gió, sẽ lấy trước từ chưa nếm qua khổ sở lần lượt từng cái nếm toàn bộ. Trên người nàng mọc đầy nứt da, trên mặt trên mũi đã sưng đỏ nát giữa, cả người rõ ràng đã gầy gò đến như là lô vi. Có thể nàng bởi vì trên thân sưng vù, nhìn cũng là mập một vòng lớn, đã đến Lạc Thành bên trong. Mộ Trường Sinh chỗ tiểu trấn cách nơi này ngồi xe ngựa bất quá là nhiều nhất một cái ban ngày. Khoảng cách, có thể nàng lại muốn đi đường, liền một đường chạy, nàng về đến trong nhà cũng phải bỏ ra hai ngày. Có thể Nhiếp Tình biết, đạo một hận nàng tận xương, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng thừa ngồi xe ngựa cơ hội. Nhưng vượt quá Nhiếp Tình ngoài dự liệu, đạo một tại Lạc Thành bên trong ngừng lại. Hắn để cho người ta tìm xe ngựa, Nhiếp Tình chính là có chút kinh hỉ lúc, cho là mình hai người sẽ sớm ngày về đến tiểu trấn lúc. đạo một lại chỉ lười dương dương vội vàng xe, chờ đến huyện thành bên trong, cũng đã tốn mất cả ngày thời gian, ban đêm ăn cái gì trước, Nhiếp Tình có chút nhịn không được, đạo một, ta muốn trở về, ta sau khi trở về trượng phu ta thì có bạc cho ngươi, nàng khoảng thời gian này nhận hết đạo một. Chiết Mai, trong lòng hận hắn tận xương, còn nghĩ lấy đợi đến mình sau khi trở về, định phải nghĩ biện pháp giết hắn, để trải qua mấy ngày nay cừu hận, nàng thề, mình chỉ cần giết đạo một, báo thù về sau, nàng từ đây an phận ở tại mộ Trường Sinh bên người. Nàng tuyệt sẽ không giống như trước kia không an phận, để mộ Trường Sinh vì nàng tâm lực tiêu tụy, nàng thề, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng làm chuyện như vậy. Nàng về sau muốn vì mộ Trường Sinh sinh con dưỡng cái. Vì hắn nối dõi tông đường, cũng không tiếp tục giống như trước đối với hắn. Đạo một nơi nào nhìn không ra Nhiếp Tình trong lòng ý nghĩ. Lập tức liền nở nụ cười lạnh, Nhiếp Thu Nhiễm sẽ thụ nàng tính toán, cũng không biểu hiện Nhiếp Thu Nhiễm không phải là đối thủ của nàng. Mà là chủ công của mình quá nặng tình, quá coi trọng thân tình, quá coi trọng Nhiếp Tình cô muội muội này, bởi vậy mới bị Nhiếp Tình tính toán, có thể không ngờ tới Nhiếp Tình loại này người tàn nhẫn. Kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Không chỉ ăn chủ công, uống vào chủ công, không biết cảm ơn ân tình không nói. Ngược lại còn cắn hắn một ngụm mà ni Nhiếp Tình trải qua mấy ngày nay càng là sẽ nhẫn nại. Đạo một lòng bên trong liền càng phát ra hận nàng mấy phần. Bởi vậy tra tấn lên nàng đến càng thêm không nương tay. Nàng thiếu chủ công, mình sẽ thay chủ công chút không ít dung đến. Hơn nữa còn muốn để nàng gấp bội thống khổ. Cảm nhận được chủ công trước khi chết tuyệt vọng, chỗ này khi nào có ngươi nói chuyện chỗ trống, đạo trong khi liếc mắt lộ ra sát ý đến, hắn rất muốn vào lúc này liền đem Nhiếp Tình chơi chết. Nhưng lúc này còn chưa đến thời điểm, Nhiếp Tình muốn chết cũng không nên là hiện tại, nếu là hiện tại chết, thật đúng là tiện nghi nàng, hắn muốn để Nhiếp Tình nhận hết tra tấn, tại tâm linh tuyệt vọng vô cùng phía dưới. Thống khổ dị thường chết đi, mặc dù trong lòng lo lắng oán độc, nhưng Nhiếp Tình trải qua mấy ngày nay cùng đạo một khi tịch tương đối. Hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng nàng lại càng phát ra bắt đầu rồi giải lên cái này dĩ vãng mình thèm nhỏ dãi qua thân thể của. Hắn lạnh nam tử đến cùng tâm địa đến cỡ nào hung ác. Hắn chính là nhìn thấy mình khóc đến nước mắt nước mũi quỳ trước mặt hắn. Cũng lại không chút nào mềm lòng nửa phần người, Nhiếp Tình tự nhiên biết mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Bởi vậy cố nén trong lòng oán hận, im lặng không nói, đạo một tuy nói kéo hai ngày mới trở lại trong tiểu trấn. Nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng đến Nhiếp Tình trở về lúc tâm tình khẩn cấp. Nàng thậm chí càng nóng lòng một chút, mặc dù lúc này nàng toàn thân vừa đau vừa lạnh vừa đói lại khó chịu. Có thể nàng nhưng như cũ nghĩ đến trượng phu của mình nhìn thấy mình lúc không biết nên là bực. Nào kinh hỉ cùng cao hứng, còn không biết hắn sẽ tự nhủ ra cái gì thương tiếc lời nói đến. Nhiếp Tình nghĩ đến những thứ này, mặc dù biết mình tình huống hiện tại không ổn, có thể nàng nhưng như cũ không nhịn được muốn cười ra tiếng. Nàng thậm chí nghĩ tại lúc này muốn hừ một khúc ca để diễn tả mình vui vẻ cùng nhảy cẫng. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, con mắt sớm khi nhìn đến hai bên đường quen thuộc cảnh sắc lúc. Trên mặt liền không tự chủ được lộ ra vặn vẹo nụ cười tới. Chỉ là nàng hiện tại gương mặt đã sưng không chịu nổi. Lúc này cười lên luôn cảm thấy thân thể giống như không phải là của mình. Không biết có phải hay không là bởi vì kích động, huyết dịch chảy tràn nhanh một chút, trên thân nứt ra lại bắt đầu ngắm. Nhiếp Tình nhịn không được đưa tay đi bắt, không nhiều lắm một lát công phu liền cảm giác được ngón tay của chính mình giáp đã ướt át. Đây là huyết cùng mủ, mấy tháng đến nay Nhiếp Tình đã thành thói quen những này. Nàng thậm chí cảm giác không ra trên người nàng loại kia dị dạng mùi tanh hôi. Loại kia mủ tan ra về sau đặc thù mùi thối, nàng đã thành thói quen những thứ này. Đạo một dựa vào nàng cầu khẩn. Đưa nàng đặt ở mộ ra cần phải trải qua một con đường bên trên. Không khỏi đứng xa xa nhìn lại, hắn nhìn thấy Nhiếp Tình tập tễnh muốn hướng bên kia đi qua. Bên khóe miệng không tự chủ được treo lên một tia cười lạnh tới. Trong phòng tựa như là có người nghe được bên ngoài thanh âm. Xa xa mà đạo một đều giống như nghe được hài đồng truyền đến đặc thù thanh thúy tiếng vang. Chít chít cha cha, giống chim chóc ầm ĩ. Cha, mẹ, chỗ này có cái ăn mày, một cái nho nhỏ đứa bé chạy ra. Một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nhiếp Tình nhìn, trong miệng còn phát ra ghét bỏ thanh âm. Một bên cạnh nắm lỗ mũi rút lui hai bước. Nàng thật đúng là thối a. Nhiếp Tình lúc trước gả cho Mộ Trường Sinh mấy năm, mặc dù nàng đối với người đàn ông này không chú ý. Có thể ở mấy năm tóm lại biết kề bên này chỉ ở lại người nhà họ Mộ mà thôi. Mà Mộ gia đành phải Trường Sinh một cái con một, sẽ không có đứa bé mới là. Nhiếp Tình trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là chỗ này lại chuyển đến người ta khác, hoặc là lúc trước Trường Sinh nhìn thấy mình rời đi. Cho nên trong lòng khó chịu, gặp đến nơi này tình cảnh tổng về có chút đau lòng. Bởi vậy dọn nhà, một ý nghĩ như vậy phun lên Nhiếp Tình trong lòng, nàng trước là có chút đắc ý, tiếp lấy lại có chút ngọt ngào, cuối cùng còn có chút nóng nảy. Trường Sinh nếu là dọn nhà, ai tới cho nàng giao bạc, nếu là không giao bạc, đạo tái đi đưa mình trở về, hắn nhất định sẽ giết mình, nghĩ đến đạo một thủ đoạn. Nhiếp Tình toàn thân bắt đầu không tự chủ run lên, nàng lúc này đã không lo nổi suy nghĩ trượng phu của nàng sẽ đem đến địa phương nào. Tới lúc gấp rút đến muốn khóc thời điểm, không biết có phải hay không đứa bé kia tiếng ồn ào đem trong phòng đại nhân ồn ào đến. Lúc này đang có người ra, xuyên một thân dầu áo bào màu xanh, khuôn mặt nhã nhặn, giữ lại ba thước râu xanh. Dù nhưng đã có 10 năm trở lên không có có gặp qua trượng phu. Hắn đã già, cũng không còn sớm là Nhiếp Tình trong ấn tượng cái kia hắn. Có thể Nhiếp Tình vẫn như cũ là lần đầu tiên liền đem hắn nhận ra. Đây chính là Trường Sinh. Đây chính là Trường Sinh. Hắn không có dọn nhà. PS, tiếp tục 6.000 chữ lớn càng converter. Lắc mê trang, hết chương.